Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, cuối cùng chống đỡ Trục Vân Cung. Tần Mặc tìm tới cái kia phiến cánh rừng tại Hắc Xâm Lâm Tây Bộ. Cô Phi Yến đám người bọn họ chạy tới thời điểm, thế lửa so Tần Mặc nói càng nhỏ hơn chút, Quân Cửu Thần vẫn là cẩn thận, hắn tự mình nhảy lên phụ cận cao lớn nhất cây, nhìn ra xa một phen, xác định khu vực này lửa là thật nhỏ, mới mang đám người xâm nhập. Cô Phi Yến ngự nhiên cùng Quân Cửu Thần cùng một chỗ. Đường Tĩnh đã sớm đứng ở Trình Diệc Phi bên cạnh, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên không tự giác đứng ở một khối, hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều lập tức tránh đi. Mặc dù trong rừng thế lửa nhỏ, có thể bên ngoài hỏa còn là không nhỏ. Mục Nhiên có ảnh thuật tương trợ, Quân Cửu Thần rất yên tâm. Hắn hướng Trình Diệc Phi nhìn lại, nói, nếu không, các ngươi chờ một chút. Trình Diệc Phi một cái nắm ở Đường Tĩnh bả vai, tràn đầy tự tin, cười nói, điện hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định có thể lông tóc không chút tổn hao nào. Thông qua, Quân Cửu Thần nhìn Đường Tĩnh một chút, gặp nàng không ý kiến liền gật đầu. Quân Cửu Thần để cho Tần Mặc cùng mang trọng lưu thủ, bản thân mang theo cô Phi Yến nước xâm nhập trong lửa. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh theo sát phía sau. Lúc này, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên lần nữa nhìn về phía lẫn nhau. Tiền Đa Đa nhếch mép một cái, đang muốn mở miệng, Mục Nhiên trước nói, ta cũng có thể bảo ngươi lông tóc không chút tổn hao nào. Tiền Đa Đa cũng không phải là không tin, hắn có thể nghe hắn lời này, nàng không những không giải thích, còn đem nguyên bản lời nói đều cho nuốt xuống. Mục Nhiên gặp Tiền Đa Đa không nói lời nào, liền hướng nàng đến gần một bước. Hắn ngừng lại chỉ chốc lát, rất nhanh liền đưa tay ôm Tiền Đa Đa vòng eo. Tiền Đa Đa thân thể có chút cứng đờ, nàng xem hướng nơi khác, vẫn là không có nói chuyện. Mục Nhiên lặng im mà rủ xuống mắt, đột nhiên liền ôm sát Tiền Đa Đa vòng eo, đưa nàng ôm vào ngực mình, mang theo nàng hướng trong đại hỏa bay vút đi. Tiến vào đại hỏa một khắc này, Tiền Đa Đa đưa tay ôm lấy Mục Nhiên phần eo, ôm thật chặt, cơ hồ là đồng thời, Mục Nhiên tay kia đè xuống nàng cái ót, đưa nàng đầu hướng hắn trong lồng ngực đè. Bất quá xông qua một đoạn lửa ngắn thôi, đối với Mục Nhiên mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng hắn lại tựa hồ như tại trải qua đời này lớn nhất kiếp nạn một dạng, nghĩ dốc hết lực lượng bảo hộ nàng, mà nàng thì là từ bỏ tất cả phòng bị, đem chính mình song giao tất cả cho hắn. Quân Cửu Thần mang theo cô Phi Yến thuận lợi đến một mảnh cháy rụi đất trống. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh sau đó đuổi tới. Bọn họ quả nhiên như Trình Diệc Phi nói, lông tóc không chút tổn hao nào. Mục Nhiên mang theo Tiền Đa Đa rơi tại trước mặt bọn hắn. Hắn thả ra Tiền Đa Đa thời điểm, Tiền Đa Đa cũng buông lỏng tay. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, phảng phất sự tình gì đều không phát sinh. Lúc này, cô Phi Yến đã xuất ra địa đồ cùng Quân Cửu Thần nghiên cứu. Thấy mọi người đều tới, nàng hỏi Mục Nhiên nói, chỗ này cách Trục Vân Cung gần, chúng ta đi trước Trục Vân Cung, lại từ Trục Vân Cung nhập đem Bát Quái Lâm. Con đường này gần nhất, đúng không? Nơi này là Hắc Xâm Lâm Tây Bộ, khoảng cách Trục Vân Cung rất gần. Trục Vân Cung vào chỗ tại Hắc Xâm Lâm Tây Bộ Đại Thiên bên hồ, có một nửa khu vực tại trong Bát Quái Lâm. Mục Nhiên mặc dù tại Trục Vân Cung đợi đã nhiều năm, nhưng là hắn cũng không quen thuộc tất trong Bát Quái Lâm một khu vực như vậy. Lúc trước hắn cùng Kim Tử, Tiền Đa Đa mấy lần muốn tiến vào một khu vực như vậy, đều không có thử nghiệm thành công. Về sau bọn họ phát hiện mình bị người theo dõi, liền rút lui. Bát Quái Lâm cùng bên ngoài rừng rậm nguyên vốn cũng không có cái gì rõ ràng đường ranh giới, chỉ là Bát Quái Lâm thụ mộc rậm rạp che khuất bầu trời, đến mức chỉnh cánh rừng phi thường âm u, không gặp ánh nắng. Mà bây giờ một tái đại hỏa đem thụ mộc toàn bộ thiêu hủy, hai mảnh cánh rừng có thể nói không có phân giới trước, có thể nói cho dù là tới qua mấy lần Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa đều không thể khẳng định nguyên bản đường ranh giới ở nơi nào. Nhưng mà lúc này đường ranh giới đối với bọn họ mà nói đã không trọng yếu, trọng yếu là thiêu hủy Trục Vân Cung phải chăng lưu lại cái gì dấu vết để lại. Mục Nhiên nghiêm túc một chút đầu, là mọi người đi theo ta. Cô Phi Yến đám người bọn họ đi theo Mục Nhiên hướng Trục Vân Cung đi. Trên đường đi thấy đều là phá hư cảnh tượng, trừ bỏ trên mặt đất cho tàn, bốn phía còn có không ít bị thiêu đến chỉ còn lại có một nửa thân cây đại thụ. Tối như mực, có chút thậm chí còn đang thiêu đốt. Trời là lam, ánh nắng vừa vặn, có thể cái này toàn bộ cánh rừng lại giống như một vùng tăm tối thế giới. Duy nhất không có biến hóa hẳn là thiên hồ. Thiên hồ rất lớn, dù là đã trải qua một trận mấy ngày không dứt đại hỏa, nó bình tĩnh như trước như gương, không gặp bất luận cái gì tai nạn dấu vết. Cô Phi Yến bọn hắn giữa trưa đến thiên hồ, vòng qua thiên hồ đến Trục Vân Cung thời điểm, trời cũng đã gần tối. Không có thụ mộc che chắn, cả tòa Trục Vân Cung rốt cục toàn bộ dương hiện tại trước mặt bọn họ. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy bất quá là một tòa phế tích thôi. Như vậy cung điện lớn chỉ còn lại một cái tảng đá hệ thống, không ít địa phương cũng đều sụp đổ, còn lại tất cả đều hóa thành tro tàn. Cô Phi Yến bọn họ đứng tại cách đó không xa nhìn xem, đều hết sức tiếc nuối. Bọn họ rất rõ ràng, muốn ở nơi này trong đống phế tích tìm ra thứ gì rất khó. Mục Nhiên giấu ở trong tay áo tay chậm rãi nắm lại, nắm rất chặt, rất căng. Dù là nơi này hóa thành tro bụi rồi, qua lại tất cả cũng sẽ không thay đổi. Cửa nát nhà tan đau nhức cùng chịu nhục hận cũng sẽ không bởi đó biến mất. Hắn hận thấu nơi này. Mục Nhiên càng xem càng phẫn nộ, hắn khống chế không nổi muốn lên trước. Quân Cửu Thần vội vàng ngăn lại, hắn nhíu mày hỏi, ngươi làm gì? Mục Nhiên cái này mới tỉnh hồn lại, hắn không nói chuyện, chỉ lặng im mà lui xuống. Quân Cửu Thần không có hỏi tới, mà là nghiêm túc nói với mọi người, đợi trời tối sẽ đi qua, cẩn thận có mai phục. Trận này hỏa đã là Trục Vân Cung chủ thả, cái kia Trục Vân Cung nhiều đệ tử như vậy nhất định đã sớm rút lui. Lúc này thế lửa nhỏ, những đệ tử kia vô cùng có khả năng liền mai phục tại bốn phía. Quân Cửu Thần cũng không phải sợ những đệ tử kia, mà là nghĩ trước tìm tòi nghiên cứu hư thực, tái thiết kế bát người. Mọi người rất nhanh liền minh bạch Quân Cửu Thần ý nghĩa, nhao nhao gật đầu. Mọi người tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn màn trời dần dần phủ xuống, đã là đầu mùa đông, gió núi băng lãnh. Quân Cửu Thần cởi xuống áo choàng, đem cô Phi Yến che phủ cực kỳ chặt chẽ, vẫn chưa yên tâm lôi kéo tay nàng, nhìn nàng một cái tay phải trăng ấm áp. Cô Phi Yến nhịn không được phốc bật cười, thấp giọng, ta có tiểu dược đỉnh, lạnh không đến. Nàng dứt lời muốn cởi xuống áo choàng, Quân Cửu Thần cũng không đáp ứng. Dù sao cô Phi Yến khởi động tiểu dược đỉnh cũng là muốn hao tâm tốn sức. Một bên Trình Diệc Phi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, Đường Tĩnh An vị tại trên đùi hắn. Trình Diệc Phi từ phía sau lưng đem Đường Tĩnh ôm thật chặt, đã là vì Đường Tĩnh sưởi ấm, cũng là vì bản thân sưởi ấm. Tiền Đa Đa ngồi một mình ở một bên, nàng bọc lấy áo choàng co do, nàng hướng cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh vụng trộm liếc qua, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cách đó không xa Mục Nhiên trên người, cũng không biết nàng nghĩ cái gì, đột nhiên vội vã rời ánh mắt, cúi đầu, nàng lại bọc lấy áo choàng, dùng ngón tay trên mặt đất vẽ vòng tròn. Trời tối, hàn phong từng đợt thổi tới, tiền đa đa co do, lại một lần nữa, dương mắt hướng cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh nhìn lại, giống như vừa rồi, nàng xem xong cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh, ánh mắt liền hướng Mục Nhiên bên kia lướt tới, lúc này, nàng mới phát hiện Mục Nhiên không thấy, người đâu? Tiền đa đa bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mà ngay lúc này, vừa thấy ấm áp áo choàng từ phía sau lưng khoác đến, Tiền đa đa vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mục Nhiên đứng tại sau lưng nàng, cúi nhìn xem nàng. Tiền đa đa bắt lấy áo choàng, nguyên bản muốn cầm đi, có thể cũng không biết làm sao, nàng chẳng những không có vồ xuống áo choàng, ngược lại đem áo choàng che kín thân thể của mình. Nàng hướng Mục Nhiên mỉm cười, nói, đa tạ. Mục Nhiên không nói chuyện, tại nàng phía sau ngồi xuống. Cô Phi Yến bị Quân Cửu Thần ôm lấy, Đường Tĩnh bị Trình Diệc Phi ôm, cũng là lẫn nhau sưởi ấm. Tiền đa đa lại một lần nữa hướng bọn họ nhìn lại, không tự giác nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn. Giờ khắc này, có thể nói là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có mãnh liệt như thế nguyện vọng, nghĩ có cái nam nhân. Nàng gãi gãi áo choàng, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về Mục Nhiên nhìn đi. Nàng còn chưa nhìn kỹ Mục Nhiên, Quân Cửu Thần lại đã đứng dậy. Hắn nói là lúc này rồi, đi thôi. Ngoặc kép, hết chương.